Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, nếu không không bàn gì nữa. Đêm càng sâu, gió tuyết càng lớn, nhiễu khó ngủ người càng thêm không thể ngủ. Bách Lý Minh Xuyên nằm ở trên giường, hai tay gối chắp sau ót, bên cạnh hắn, để đó một phong văn kiện khẩn cấp. Hắn không đợi đến cổ lão đầu tin, trước hết, chờ được thủy cơ tin. Thư này thảo luận, phụ hoàng bệnh nặng, sắp không được, tình hình chiến đấu vô cùng tốt, mấy ngày nữa bọn họ liền có thể nội ứng ngoại hợp. Cầm xuống hoàng, đô Quảng An thành, thủy cơ thúc giục hắn, nhanh chóng trở về, chuẩn bị kế vị. Bách Lý Minh Xuyên mặt không biểu tình, cặp kia hẹp dài con mắt không gặp nhất quán mị hoặc tà nịnh, mà là có chút thất thần, trống rỗng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cứ như vậy một đêm nằm chết dí hừng đông. Ánh mặt trời chiều tiến đến, gió tuyết ngừng, Bách Lý Minh Xuyên mới tỉnh hồn lại, đứng dậy ngủ lại. Hắn viết hai phong thư, một phong là cho thủy cơ, làm cho người thủy cơ phụ tá thái tử kế vị, thu thái tử binh quyền, cộng đồng ứng phó Kỳ Tô hai nhà. Một cái khác phong là cho phụ hoàng. Trong thư cũng chỉ có một câu, người mãi mãi cũng không thể lại vu khống ta. Hắn đối với triều đình, đối với quyền thế một chút hào hứng đều không có. Hắn làm ra tất cả, bất quá là vì nói cho phụ hoàng, hắn đã không còn là năm đó cái kia có thể mặc người nói xấu hài tử. Một năm kia, hắn bất quá 7 tuổi, liền hoàn thành giao tộc thuế biến, vượt xa trong tộc bất luận kẻ nào, rất được coi trọng. Thế nhưng là phụ hoàng sủng cơ, cố ý chế tạo một trận ngoài ý muốn, làm cho hắn đẩy một cái có thai mẫu hậu. Mẫu hậu đẻ non bỏ mình, một thi hai mệnh, vô luận hắn giải thích thế nào, phụ hoàng cũng không tin hắn, mà tin tưởng mình tận mắt thấy sự thật, tin tưởng sủng cơ châm ngòi, nhận định hắn là ác ma, tuổi còn nhỏ liền tâm tư ác độc, tội ác tày trời. Hắn rõ ràng so phụ hoàng càng thêm chờ mong mẫu hậu trong bụng đứa bé kia. Hằng ngày ấy thúc giục mẫu hậu nhất định phải cho hắn sinh người muội muội, lại bị phụ hoàng sủng cơ nói xấu thành. Hắn ghen ghét cái kia chưa ra đời hài tử. Hắn sợ hãi thất sủng. Chuyện này cũng không có công khai. Phụ hoàng mặt ngoài không có trị hắn tội, tâm lý lại phán hắn tử hình. Mẫu hậu qua đời, phụ hoàng chẳng quan tâm. Hắn có được tất cả liền đều bị cướp đi. Hắn đường đường một cái con trai trưởng, lại trôi qua liền cái nô tài cũng không bằng. Nếu như không phải ngẫu nhiên gặp cổ lão đầu, học xong dược thuật độc thuật, hắn sợ là không sống nổi. 10 tuổi năm đó, băng hải dị biến, phụ hoàng tập toàn tộc chi lực, chiêu binh, mãi mã, lôi kéo các đại gia tộc, tranh đoạt huyền không phía đông cái kia, phiến đất màu mỡ. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, chiến tranh loạn lạc bên trong. Hắn lấy một thiếp phương thuốc, ngăn trở trong quân bệnh dịch lan tràn, rốt cục để cho phụ hoàng nhớ tới hắn. Từ đó về sau, hắn liền có cùng phụ hoàng bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Hắn chế dược cũng chế độc, cứu người cũng giết người. Các huynh trưởng chấp hành không nhiệm vụ, hắn từng cái làm được giọt nước không lọt. Hoàng mỹ xinh đẹp, vạn tấn sau khi dựng nước, hắn đến phụ hoàng vô số ban thưởng. Hắn vung tiền như rác, hắn phong lưu phóng khoáng, hắn không tim không phổi. Người ở bên ngoài xem ra cái kia cũng là phụ hoàng sủng đi ra, nhưng trên thực tế đó là hắn bỏ ra đủ loại đại giới, đem vốn nên thuộc về mình tất cả địa vị, tài phú, vẫn là quyền thế, một dạng tất cả đều đổi lại. Những năm gần đây, vạn tấn hoàng tộc phàm là bại lộ đủ loại âm mưu, việc ác, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tính tới trên đầu của hắn. liền như là trộm cắp thần nông cốc dược liệu mưu hại quân cửu thần, châm ngòi trình kỳ hai nhà. Việc này hắn bất quá là phụng phụ hoàng mệnh chấp hành, mà sự tình bại lộ một cái, lại nói xấu vì hành vi cá nhân, bị không chút lưu tình đẩy ra gánh tội thay. Thậm chí liền Kỳ Tô hai nhà cấu kết, nói xấu hắn Thiên Viêm giết Trạch thái tử, phụ hoàng lại cũng tin tưởng. Ngoại nhân treo giải thưởng bát lấy hắn thì thôi, phụ hoàng lại cũng làm thật, muốn đem hắn giao ra. Lần này cử binh, hắn mưu không phải vạn tấn hoàng vị, hắn bất quá là muốn cùng phụ hoàng thanh lọc một chút tổng nợ thôi. Hai phong thư văn kiện đều đưa ra ngoài, Bách Lý Minh Xuyên mới nằm lại trên giường, nhưng mà hắn vừa mới nhắm mắt, tiếng đập cửa liền truyền đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thừa lão bản. Bách Lý Minh Xuyên chỉ coi không nghe thấy, nghiêng người kéo chăn mền che lại đầu. Thừa lão bản lại nói: Tam điện hạ, chuyện quan trọng thương lượng. Bách Lý Minh Xuyên liếc mắt đứng dậy, không có đi mở cửa, mà là từ một bên nhảy cửa sổ mà chạy. Chỉ tiếc Thừa lão bản sớm đã ngờ tới, đuổi đi theo đem hắn ngăn lại. Thừa lão bản một bộ hắc sắc trường quái, lại mang tới toàn bộ mặt nạ, đến nay đều vẫn đối với Bách Lý Minh Xuyên giấu giếm thân phận chân thật. Không vì cái gì khác, đơn giản là Bách Lý Minh Xuyên tuy là cổ lão đầu đồ đệ, lại không phải Vân Nhàn các người. Cổ lão đầu là ở Vân Nhàn các thành lập trước đó liền thu Bách Lý Minh Xuyên làm đồ đệ, thuần túy là việc tư, cùng Vân Nhàn các nhiệm vụ không quan hệ. Trước đó Bách Lý Minh Xuyên bất quá là vạn tấn hoàng tử, mà bây giờ đã là vạn tấn trưởng khống giả. Hắn cũng không rõ ràng cổ lão đầu sẽ hay không thay đổi chủ ý để cho Bách Lý Minh Xuyên gia nhập Vân Nhàn các, càng không biết Bách Lý Minh Xuyên phải chăng cam tâm khuất làm bề tôi. Đây hết thảy còn phải chờ cổ lão đầu gửi thư mới có kết luận. Hắn bây giờ quan tâm nhất là Bách Lý Minh Xuyên trên tay hai người con tin kia, nhất là Thiên Viêm Đại Hoàng. Thúc, hôm đó tận mắt thấy quân cửu thần ảnh thuật, Thừa lão bản đến nay đều còn kinh hồn táng đảm. Hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ quân cửu thần thân thế. Tại huyền không đại lục ảnh thuật thất truyền mấy trăm năm, chỉ ở trong rừng rậm đen xuất hiện qua một lần, mà ở vân không đại lục, ảnh thuật là Đại Tần quốc thái phó Cố Bắc Nguyệt gia tộc tổ truyền bí thuật. Vân Nhàn các muốn tìm nam hài kia Cố Nam Thần, là Đại Tần công chúa cận vệ, là Đại Tần công chúa thanh mai trúc mã vị hôn phu, cũng là Cố Bắc Nguyệt con nuôi. Ảnh thuật người thừa kế băng hải dị biến, sau đó hắn được phái đến huyền không đại lục tối tra Đại Tần công chúa tung tích. Bất quá thời gian một năm, hắn liền mất tích bí ẩn. Vân Nhàn các tìm người tìm nhiều năm như vậy, trực tiếp nhất bằng chứng chính là ảnh thuật. Trong hắc xâm lâm xuất hiện ảnh thuật, Vân Nhàn các cơ hồ dốc hết nhân lực đuổi theo cha. Thừa lão bản cùng phu nhân đã từng được một phần bọn buôn người bí mật danh sách, quân cửu thần đại danh thình lình xuất hiện, nhưng là bọn họ cũng không có đem quân thị bị lừa trưởng tử cùng Cố Nam Thần liên hệ với nhau. Mặc dù quân thị trưởng tử bị lừa bán đến vân không đại lục, mà Cố Nam Thần là Đại Tần thái phó Cố Bắc Nguyệt tại vân không đại lục nhận nuôi hài tử, nhưng là cùng một năm bị lừa hài tử nhiều như vậy, bị nhận nuôi hài tử cũng rất nhiều. Còn nữa, Cố Nam Thần tại huyền không đại lục mất tích năm đó, quân thị hoàng tộc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Quân cửu thần là 17 tuổi mới về đến Tấn Dương Thành, gây nên oanh động. Quân thị nếu tìm được trưởng tử, không đến mức nhiều năm như vậy đều vô thanh vô tức. càng không đến mức chậm chạp không lập quân cửu thần là thái tử. Thưa, lão bản cùng phu nhân vẫn luôn có khuynh hướng bây giờ cái này quân cửu thần là một cái mạo danh thế thân người, cũng không phải là chân chính quân thị, trưởng tử, nhưng mà, quân cửu thần sử xuất ảnh thuật, lật đổ lúc trước hắn tất cả phòng, đoán, hắn đã trước tiên, đem tin tức đưa đi Vân Nhàn Các. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn làm một chuyện, chính là thẩm vấn Thiên Viêm Đại Hoàng Thúc. Thiên Viêm Hoàng tộc một mực đối ngoại tuyên bố quân cửu thần thuở nhỏ đi theo Đại Hoàng Thúc tập võ. Hắn tất nhiên là phải hỏi một chút cái này vị Đại Hoàng Thúc, quân cửu thần ảnh thuật từ đâu học được. Thừa lão bản cấp bách ở trong lòng, mặt ngoài ngược lại vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn đối với Bách Lý Minh Xuyên nói, xem ở sư phụ ngươi trên mặt, cho ta hai canh giờ, đơn độc thẩm nhất thẩm quân thị vị hoàng thúc kia. Bách Lý Minh Xuyên liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười lạnh, không có ta sư phụ, tin, không bàn gì nữa, ngoặc kép, hết chương.